Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 1042 thích một người là cái gì cảm giác. Cuối cùng một câu Ni bảo không rõ là có ý tứ gì, cái gì gọi là phong lạc trần bạn gái. Chính là hắn không có đồng ý. Vị này học tỷ nói chuyện thật sự rất kỳ quái. Bất quá Ni bảo cũng không có truy nguyên đi hỏi. Bởi vì nàng hiện tại toàn bộ tâm tư đều bị Tạ Tư Giai kia một câu, ngươi là thích dáng trần đi. Cấp chiếm cứ, Ni bảo hoảng hốt đi ra tiệm cơm Tây. Lại một đường hoảng hốt ở trên phố du đãng, thậm chí ở nàng chính mình còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Nàng cũng đã về đến nhà, Lan Dì đang ở quét tước vệ sinh. Nhìn thấy nàng một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, tức khắc lo lắng lên, tiểu tiểu thư, ngươi làm sao vậy, là gặp được sự tình gì sao? Ta không có việc gì, Lan Dì ta về trước phòng, Ni bảo nói, liền đem chính mình quan vào phòng, nàng mãnh một chút nhào vào chính mình mềm mại giường. Đem mặt thật sâu mà chôn ở gối đầu, trong lòng loạn cực kỳ, thích sao? Thích phong lạc trần sao? Nàng không biết, nàng thật sự không biết. Nàng bị bảo hộ đến thật tốt quá. Chưa từng có tiếp xúc quá này một loại sự tình. Không có người giáo nàng cái gì là thích, cái gì lại là ái. Trước kia nàng có thể không chút do dự nói cho ca ca. Nàng không thích phong lạc trần. Chính là hôm nay, đường Tạ Tư Giai hỏi nàng vấn đề này khi... Nàng lại không biết nên như thế nào phản bác, hoặc là nói. Nàng sâu trong nội tâm quá rối loạn, loạn đến nàng không nghĩ đi phản bác, làm sao bây giờ? Hảo muốn tìm cá nhân hỏi một chút, liền tính không thể cho nàng đề ý kiến. Có thể lắng nghe cũng là tốt, Hạ Tử muốn tham gia huấn luyện. Nàng vẫn là không cần đi quấy rầy Hạ Tử. Ca ca hiện tại muốn vội trong công ty sự tình. Khẳng định cũng không có thời gian nghe nàng nói này đó, đúng rồi. Mụ mụ, nàng có thể tìm mụ mụ nha. Thật lâu không cùng mụ mụ thông qua điện thoại, vừa lúc chính là cùng mụ mụ tâm sự, quyết định chủ ý Ni bảo. Quyết đoán cấp nhà mình mụ mụ Lan Đoá Đoá gọi điện thoại, lúc này Lan Đoá Đoá bên này đã tới rồi. Buổi tối 8 giờ, Lan Đoá Đoá vừa mới tắm xong ra tới. Liền nhận được bảo bối nữ nhi điện thoại, uy, Ni bảo, tưởng mụ mụ, Lan Đoá Đoá một bên xoa chính mình tóc, một bên tiếp điện thoại, Quân Việt đang từ bên ngoài đi vào tới. Thấy thế lập tức tiếp nhận Lan Đoá Đoá trong tay khăn lông. Thế nàng sát tóc, sau đó lấy ra máy sấy, cẩn thận giúp nàng thổi tóc, Lan Đoá Đoá giải phóng đôi tay. Chuyên chú cùng nữ nhi gọi điện thoại. Vừa nghe đến nhà mình mụ mụ thanh âm, Ni bảo cũng không biết sao lại thế này, trong lòng đột nhiên trào ra một chút hủy khuất cảm xúc. Liên quan thanh âm trở nên nghẹt ngào, mụ mụ, Ni bảo tưởng ngươi, Lan Đoá Đoá nhạy bén nghe ra nữ nhi trong thanh âm khóc nức nở. Biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc, Ni bảo ngươi khóc, ai khi dễ ngươi, có phải hay không ca ca ngươi khi dễ ngươi? Nói cho mụ mụ, ta giúp ngươi thu thập hắn. Vừa nghe nữ nhi khóc, Quân Việt cũng không bình tĩnh, lấy ánh mắt dò hỏi Lan Đoá Đoá sao lại thế này. Người sau cũng là như lọt vào trong sương mù thẳng lắc đầu, không phải. Ca ca không có khi dễ ta. Ni bảo hít hít cái mũi, ca ca đối nàng tốt như vậy, sao có thể sẽ khi dễ nàng đâu, đó là sao lại thế này. Ngươi mau nói cho mụ mụ, ta và ngươi ba ba đều vội muốn chết. Cái kia, Ni bảo cắn cắn môi, nhỏ giọng địa đạo, mụ mụ, thích một người là cái gì cảm giác a? Lan Đoá Đoá vừa nghe liền biết nữ nhi đây là gặp được cảm tình vấn đề. Ân, nàng là chuyên gia, hỏi nàng xem như hỏi đối người. Ni bảo, ngươi có yêu thích người? Ai a? Có phải hay không phong lạc trần? Lan Đoá Đoá nói, Quân Việt sắc mặt tức khắc suy sụp xuống dưới, nữ nhi lớn. phải bị nam nhân khác đoạt đi rồi làm sao bây giờ? Ni Bảo sửng sốt. Nàng đều còn chưa nói cái gì đâu. Mụ mụ như thế nào liền biết cùng Phong Lạc Trần có quan hệ đâu. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.